Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận! Một cô gái ngồi bên cạnh Dương Chấn đột nhiên kêu lên, nhất thời thu hút tầm mắt của vô số người. Bộp một tiếng, khi người thanh niên kia tung một cú đấm vào mặt của Dương Chấn, thì Dương Chấn bất ngờ vươn tay ra nắm lấy cổ tay của đối phương. Thằng kia buông ra! Người thanh niên đau đớn kêu một tiếng, mặt đầy tức giận. Dương Chấn lạnh lùng nói, xin lỗi đi. Anh hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Từ sau khi lên máy bay, anh vẫn một mực nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên bị người ta quấy rầy khiến anh rất không vui. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, thì chỉ dựa vào hành động của đối phương cũng đủ lý do để Dương Chấn phế bỏ anh ta rồi. Người thanh niên muốn xuống tay với Dương Chấn kia bỗng tức giận. Xin lỗi sao? Ông đây họ Diệp, tên Diệp Thiên Minh. Sau khi xuống máy bay sẽ đến Diệp Hoàng Tộc. Mày có chắc muốn tao xin lỗi không? Nếu bây giờ mày buông tay rồi đổi chỗ cho tao, thì tao sẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, mày tự chịu lấy hậu quả đi. Dương Chấn nhướng mày nhìn thanh niên kia, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nói như thế cậu là người của Diệp Hoàng Tộc. Hừ, Diệp Thiên Minh kiêu ngạo. Bây giờ đã biết sự lợi hại của ông chưa? Nếu đã biết rồi thì mau chóng buông tay rồi cút ngay cho ông. Vậy tôi cũng cảnh cáo cậu một lần, lập tức xin lỗi rồi cút ngay cho tôi. Vậy thì tôi sẽ cho cậu sống thêm một lúc nữa. Dương Chấn mở miệng nói, giọng nói mang theo sát khí. Nếu đối phương không nhắc tới thân phận của mình thì có lẽ Dương Chấn cũng sẽ không tính toán với anh ta. Dù sao thì cũng ở nơi công cộng. Nhưng không ngờ tới đối phương lại là người của Diệp Hoàng Tộc. Mà lần này anh định đến Diệp Hoàng Tộc. Không ngờ còn chưa xuống máy bay lại chạm phải người của Diệp Hoàng Tộc. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu ngồi ghế trước, vốn dĩ muốn động thủ, nhưng lại bị Dương Chấn ngăn lại. Thằng kia, mày nói gì? Diệp Thiên Minh tưởng rằng mình nghe lầm, mở to đôi mắt nhìn Dương Chấn. Diệp Thiên Minh, đừng có quá đáng. Đúng lúc này cô gái ngồi bên cạnh Dương Chấn đột nhiên tức giận nhìn Diệp Thiên Minh. Lúc này Dương Chấn mới để ý đến cô gái ngồi bên cạnh mình, hóa ra là một người phụ nữ xinh đẹp, mà hình như cô ta có quen biết với Diệp Thiên Minh. Dương Chấn chợt hiểu tại sao Diệp Thiên Minh lại đột nhiên muốn đổi chỗ ngồi với mình, xem ra là vì người phụ nữ này rồi. Đường Ức Nhu, tôi làm gì mà quá đáng hả? Lẽ nào cô không thấy cái thằng này đang nắm cổ tay tôi không buông à? Còn kêu tôi xin lỗi anh ta nữa sao? Diệp Thiên Minh không vui đứng nhìn Đường Ức Nhu. Đừng quên cô là vợ chưa cưới của tôi, chúng ta ngồi cùng nhau thì có gì sai? Đường Ức Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong mắt mang theo chút tức giận. Nhưng Dương Chấn thấy được cô ta chỉ dám tức giận chứ không dám nói. Rõ ràng địa vị của Diệp Hoàng Tộc và Diệp Hoàng Thành rất cao, mà Đường Ức Nhu lại là vợ chưa cưới của Diệp Thiên Minh. Cho dù cô ta có không muốn gả, thì gia tộc cô ta cũng sẽ nhất quyết gả cô ta cho Diệp Thiên Minh. Đây là khoang thương gia, đồng thời cũng là chuyến bay đến Diệp Hoàng Thành. Trong khoang đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Bọn họ vốn còn rất tức giận về chuyện của Diệp Thiên Minh cùng Dương Chấn, nhưng sau khi biết được thân phận của Diệp Thiên Minh, tất cả đều im miệng, giả vờ như không nhìn thấy gì. Thưa ngài, ngài có thể bỏ qua cho anh ta không? Đường Ức Nhu đột nhiên nhìn Dương Chấn, trong mắt mang theo vẻ cầu xin. Dương Chấn nhìn Đường Ức Nhu sau đó lắc đầu, ý bảo cô ta đừng xen vào, rồi lại lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Minh, nói lại lần nữa. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Xin lỗi ngài. Tên khốn này, mày chết đi. Diệp Thiên Minh đã hoàn toàn tức giận. Tay còn lại đột nhiên siết chặt rồi vung nắm đấm về phía đầu của Dương Chấn. Cẩn thận! Đường Ức Nhu kêu lên. Răng rắc, một tiếng xương gãy giòn tan bỗng nhiên vang lên. À, tay của tôi, tay của tôi! Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp khoang máy bay. Bọn họ thấy cánh tay của Diệp Thiên Minh bị Dương Chấn nắm chặt trước đó, đã bị bẻ cong 90 độ. Bởi vì đau đớn nên Diệp Thiên Minh chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc nhìn Dương Chấn, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Ước gì có thể giết chết Dương Chấn ngay lập tức. Tiếng gào thét của anh ta đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Ức Nhu cũng sừng sốt, khóe miệng hơi mở, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Một lúc lâu sau, Đường Ức Nhu mới kêu lên: "Anh điên rồi sao? Anh ta là con cháu trực hệ của Diệp Hoàng tộc, là cháu nội của Diệp Hoàng. Anh bẻ gãy tay của anh ta, đợi đến khi đến được Diệp Hoàng thành, anh ta nhất định sẽ không tha cho anh đâu." Nhưng Dương Chấn lại không thèm nhìn Đường Ức Nhu, giống như chuyện vừa rồi không liên quan gì đến anh. Anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Ức Nhu càng thêm ngạc nhiên. Cô ta nổi nóng: "Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không? Chuyến bay là đến Diệp Hoàng thành. Diệp Thiên Minh là người của Diệp Hoàng tộc. Anh biết điều này có nghĩa là gì không?" "Cô quan tâm tôi như vậy là thích tôi phải không?" Dương Chấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra trêu chọc Đường Ức Nhu. Đường Ức Nhu đỏ bừng mặt. Cô ta ngẩn người một lúc rồi mới thở phì phò nói: "Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Tôi mới gặp anh lần đầu tiên thì làm sao có thể thích anh được?" "Nếu đã không phải thì cô quan tâm đến tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cô cảm động trước hành động anh dũng vừa rồi của tôi ư?" Dương Chấn cười híp mắt, trông giống như một tên lưu manh. Ngay cả hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đang ngồi trước mặt cũng sững sờ. Dường như họ cũng không ngờ rằng Dương Chấn lại có một mặt như vậy. "Đồ khốn, tôi mặc kệ anh luôn." Đường Ức Nhu tức giận thở phì phò nói một câu, sau đó quay đầu đi mặc kệ Dương Chấn. Lúc này lỗ tai Dương Chấn cũng đang được thanh tịnh. Anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nãy anh cố ý làm như vậy bởi vì anh thấy Đường Ức Nhu là một cô gái tốt bụng. Nếu vừa rồi anh không làm như vậy thì người phụ nữ này sẽ lải nhải suốt. Anh dùng cách này để Đường Ức Nhu không còn lải nhải bên tai anh nữa. Những người khác ngồi ở khoang thương gia nhìn Dương Chấn như nhìn thấy ma. Không ai ngờ được Diệp Thiên Minh đã nói ra thân phận của mình mà Dương Chấn lại còn dám xuống tay. Chẳng lẽ là một tên ngốc không biết đến tên tuổi của Diệp Hoàng tộc ư? Sau khi Diệp Thiên Minh bị Dương Chấn bẻ gãy tay, anh ta nhanh chóng được đội y tế trên máy bay đưa đi chữa trị tạm thời. Lúc này khoang máy bay cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ là khoang máy bay vốn dĩ đang yên tĩnh, lúc này lại vang lên những tiếng xì xào bàn tán, hiển nhiên đều liên quan đến Dương Chấn. Đường Ức Nhu vốn còn đang rất bực mình, mãi một lúc lâu sau mới nhận ra, dường như cô ta đã hiểu lầm Dương Chấn rồi. Nếu Dương Chấn thực sự là một tên dâm ô, thì chắc chắn anh đã chủ động bắt chuyện với cô ta từ lâu. Nhưng anh không làm vậy. Đường Ức Nhu tò mò quay lại nhìn Dương Chấn, đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy tò mò về người đàn ông xa lạ này. Cô ta là người nhà họ Đường, một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở Diệp Hoàng Thành. Cô ta được Diệp Thiên Minh coi trọng và được xem là đối tượng để liên hôn giữa Diệp Hoàng tộc và nhà họ Đường. Điều đó đủ cho thấy cô ta không phải là một bình hoa, mà là một người phụ nữ thông minh có năng lực. Cô ta nhanh chóng đoán ra được ý đồ vừa rồi của Dương Chấn. Anh rõ ràng cố ý xa lánh cô. Cô ta đột nhiên có chút tò mò. Dương Chấn biết thân phận của Diệp Thiên Minh, nhưng vẫn xuống tay tàn nhẫn với anh ta như vậy. Hơn nữa bộ dạng còn rất bình tĩnh. Điều này đủ cho thấy anh không đơn giản. Anh rốt cuộc là ai? Đường Ức Nhu nói thầm trong lòng. Không lâu sau, đội y tế trên máy bay đã sơ cứu xong cánh tay cho Diệp Thiên Minh. Diệp Thiên Minh lại quay trở lại khoang máy bay. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm Dương Chấn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn không mở mắt ra. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi như thể thật sự đã ngủ say. Tống Tả và Tống Hữu thì lại rất cảnh giác. Họ phải cảnh giác với tình hình xung quanh mọi lúc để đề phòng trường hợp tương tự như vừa rồi xảy ra. Trong khoang máy bay, không ít người thi thoảng cũng sẽ lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Chấn. Rõ ràng rất tò mò về thân phận của Dương Chấn. Này! Đừng Ức Nhu đột nhiên đẩy nhẹ Dương Chấn một cái, nói nhỏ. Dương Chấn mở mắt ra, quay đầu nhìn Đường Ức Nhu hỏi: Có chuyện gì sao? Nhìn Dương Chấn, Đường Ức Nhu có chút bối rối, trên mặt cũng ửng hồng. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Dương Chấn và nói: 20 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Diệp Hoàng Thành. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng rời khỏi sân bay. Sau khi xuống máy bay hãy mua vé rồi nhanh chóng rời khỏi Diệp Hoàng Thành. Bằng không với tính khí của Diệp Thiên Minh, anh ta nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Dù sao anh ta cũng là cháu của Diệp Hoàng. Có thể nói Diệp Hoàng Thành rất ít người dám đắc tội với anh ta. Cho nên anh phải rời khỏi Diệp Hoàng Thành, anh hiểu chứ? Dương Chấn không nói chuyện, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Ức Nhu. Đường Ức Nhu bị Dương Chấn nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà. Cô tức giận nói: Anh đừng nghĩ nhiều, Tôi chỉ là không muốn liên lụy đến anh mà thôi. Dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Diệp Thiên Minh. Vì anh ta muốn ngồi cùng tôi nên anh mới làm anh ta khó chịu. Dương Chấn đột nhiên hỏi, cô không thích cậu ta à? Đường Ước Nhu sợ hãi nhìn về phía Diệp Thiên Minh. Lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Cô ta lắc đầu nói, là con gái của một gia tộc lớn, tôi không có quyền lựa chọn hạnh phúc. Không thích thì thế nào chứ? Sẽ không có ai giúp tôi từ chối cuộc hôn nhân này. Ngay cả ba mẹ tôi cũng sẽ không. Dương Chấn đột nhiên có cảm tình với người phụ nữ tốt bụng này. Yên tâm đi, sau ngày hôm nay, cuộc hôn nhân này sẽ được hủy bỏ. Dương Chấn nói rất thản nhiên. Đường Ước Nhu ngây người một chút, sau đó mỉm cười tự giễu nói, anh có thể giúp tôi hủy bỏ hôn ước này ư? Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô. Dương Chấn nói. Đường Ước Nhu tức giận nói, anh tốt nhất vẫn nên tưởng tượng xem lát nữa có thể rời khỏi Diệp Hoàng Thành hay không đi. Nói xong cô ta cũng mặc kệ Dương Chấn, nhưng trên mặt lại có chút lo lắng. Dương Chấn mỉm cười không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn chưa đầy 20 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Vừa bước lên máy bay, Dương Chấn đã bắt đầu tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Chỉ là vì không rõ lý do gì, khi ở cảnh giới siêu phàm nhị cảnh, anh vẫn có thể luyện công pháp hô hấp tầng thứ 5. Theo logic thì bây giờ anh đã đột phá đến cảnh giới siêu phàm tam cảnh, chắc chắn có thể luyện được công pháp hô hấp tầng thứ 6 mới đúng. Nhưng dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể luyện được công pháp hô hấp tầng thứ 6. Có vẻ như thực lực của anh vẫn chưa thể luyện được công pháp hô hấp tầng thứ 6. Hành trình tới Diệp Hoàng Thành lần này, anh vốn muốn tới tiêu diệt Diệp Hoàng tộc, nhưng chỉ dựa vào cảnh giới võ đạo siêu phàm tam cảnh và công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh thì cũng chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh của siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng mà Diệp Lâm lại là cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Tuy mới 7 ngày không gặp, nhưng không ai có thể dám chắc chắn liệu ông ta có đột phá tới siêu phàm lục cảnh trong 7 ngày này hay không. Nếu Diệp Lâm thực sự đột phá tới siêu phàm lục cảnh thì sẽ là một rắc rối vô cùng lớn đối với Dương Chấn. Ngay cả khi anh có hai anh em Tống Tả và Tống Hữu bên cạnh và Lý Trọng đã bước vào cảnh giới siêu phàm thì vẫn chưa đủ. Dù sao mục tiêu lần này của anh là lật đổ Diệp Hoàng tộc, sau đó sẽ để nhà họ Lý thay thế. Trong Diệp Hoàng tộc còn có người thủ hộ bảo vệ cho Diệp Hoàng tộc, cho nên nếu muốn tiêu diệt Diệp Hoàng tộc thì phải tiêu diệt được người thủ hộ. Cho nên Dương Chấn phải tìm cách nâng cao sức mạnh của mình lên siêu phàm lục cảnh, thậm chí là siêu phàm thất cảnh mới có thể tiêu diệt được Diệp Hoàng tộc. Tất nhiên anh cũng có thể nâng cao sức mạnh của mình bằng cách kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa biết cách kích hoạt nó. Theo như ý tứ của anh em nhà Tống Thị thì Dương Chấn đã thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa rồi, nhưng Dương Chấn không hề cảm thấy mình có gì khác so với trước kia, cũng không biết cách kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Có đôi lúc Dương Chấn sẽ hoài nghi có phải anh em Tống Thị nhầm lẫn rồi không. Có thể không phải là anh đánh thức huyết mạch cuồng hóa, mà là do tác dụng còn sót lại của thuốc hoàn mỹ tiến sĩ Black tiêm vào cơ thể anh. Kính chào quý khách, máy bay đang hạ cánh, xin vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra hành lý dưới chỗ ngồi. Ngay khi Dương Chấn còn đang suy nghĩ tìm cách nâng cao sức mạnh thì thông báo máy bay sắp hạ cánh đột ngột phát ra. Lúc này anh mới mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Cuối cùng cũng đã tới Diệp Hoàng Thành rồi sao? Diệp Thiên Minh nhìn Dương Chấn, trong mắt nồng đậm sát khí. Anh ta là cháu trai của Diệp Hoàng, từ nhỏ tới lớn anh ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta chịu nhục trong đời. Anh ta nhất định sẽ khiến Dương Chấn chết không có chỗ chôn. Như cảm nhận được sát ý trong mắt Diệp Thiên Minh, Dương Chấn quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Minh, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung. Diệp Thiên Minh đối mặt với Dương Chấn, toàn thân bất giác run lên, nhanh chóng rời mắt đi. Này, đừng quên tôi đã nói gì với anh đấy. Vệ sĩ của Diệp Hoàng tộc nhất định đã đợi Diệp Thiên Minh ở bên ngoài. Lát nữa tôi sẽ tìm cách ngăn cản vệ sĩ của Diệp Thiên Minh cho anh. Đợi xuống máy bay anh hãy rời đi càng nhanh càng tốt nhé. Đường Ước Nhu lo lắng nhắc nhở. Dương Chấn mỉm cười nhìn Đường Ước Nhu. Tôi đến Diệp Hoàng Thành có chuyện phải làm, chưa giải quyết xong thì tôi sẽ không rời đi. Cái gì? Anh không đi ư? Đường Ước Nhu sững sờ, Cô ta vốn tưởng mình nói nhiều như vậy thì Dương Chấn sẽ nghe lọt tai. Không ngờ Dương Chấn vốn dĩ chưa từng muốn rời khỏi đây. Anh điên à? Diệp Thiên Minh là cháu của Diệp Hoàng. Ở Diệp Hoàng Thành, Diệp Hoàng tộc là ông trời. Anh bẻ gãy cánh tay của Diệp Thiên Minh, sao ông ta có thể buông tha cho anh được chứ? Nếu anh có chuyện gì thì còn chưa giải quyết thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh giải quyết, được chưa? Đường Ức Nhu nôn nóng nói. Dương Chấn cười. Tôi muốn tiêu diệt Diệp Hoàng tộc. Cô có thể giúp tôi được không? Lời nói của Dương Chấn khiến Đường Ức Nhu sững sờ. Sau khoảnh khắc sững sờ kia, trên mặt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi. Cô ta vô thức đưa tay bịt miệng Dương Chấn lại. Đừng nói bậy, đây là Diệp Hoàng Thành đấy. Đường Ức Nhu hoảng sợ. Cô ta sợ Dương Chấn lại nói ra những điều kinh thiên động địa. Cách đó không xa, Diệp Thiên Minh thấy Đường Ức Nhu đặt tay lên miệng Dương Chấn. Lửa giận trong mắt anh ta lại bùng cháy. Dương Chấn cũng có chút kinh ngạc. Anh không ngờ cô gái này lại làm ra hành động như vậy. Nhưng ngay sau đó, Đường Ức Nhu nhận ra hành động của mình quá mập mờ. Mặt đỏ bừng vội thu tay về. Muốn đi hay không là tùy anh, tôi không quan tâm nữa. Đường Ức Nhu tức giận nói. Chồng Đường Ức Nhu chỉ mới ngoài 20 tuổi, rõ ràng chưa va chạm nhiều, lại có một người chồng chưa cưới như Diệp Thiên Minh, hẳn là cô ta rất ít tiếp xúc với những người đàn ông khác. Dương Chấn mỉm cười, trong lòng lại có thêm cảm tình với cô gái này. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Đường Ức Nhu là một cô gái rất tốt bụng. Ngoài mặt thì nói không quan tâm đến Dương Chấn, nhưng e là lát nữa lại làm nhảm tiếp cho coi. Rất hiếm có một cô gái nào có thể giữ được sự lương thiện của mình như Đường Ức Nhu khi sống trong một gia tộc lớn. Nếu có cơ hội, Dương Chấn không ngại giúp đỡ Đường Ức Nhu. Không lâu sau, máy bay tiến vào đường băng. Sau khi lăn bánh được một khoảng nhất định, máy bay dừng lại. Thằng kia, có gan thì đừng chạy, tao sẽ đợi mày ở bên ngoài. Khi Diệp Thiên Minh đi ngang qua người Dương Chấn, anh ta bắt đầu đe dọa. Dương Chấn hờ hững nhìn Diệp Thiên Minh, cũng không thèm để ý. Một vãn bối nhỏ nhoi của Diệp Hoàng tộc, Dương Chấn cũng không coi trọng lắm. Ngay sau đó, Dương Chấn và Đường Ức Nhu lần lượt xuống máy bay. Này, những lời tôi nói vừa rồi không phải là nói đùa đâu. Dù sao đây cũng là Diệp Hoàng Thành, là địa bàn của Diệp Thiên Minh, ai là người ngoài. Cho dù có quyền lực đến đâu thì cũng chẳng là gì ở Diệp Hoàng Thành đâu. Đường Ức Nhu theo sát Dương Chấn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, vội vàng thúc giục. Anh nghe tôi đi, đừng rời khỏi sân bay. Nhân lúc người của Diệp Hoàng tộc chưa tới, anh mau mua vé máy bay rời khỏi Diệp Hoàng Thành đi. Không được, nếu theo thủ tục bình thường e rằng máy bay còn chưa cất cánh thì người của Diệp Hoàng tộc đã đến tìm anh rồi. Đường Ức Nhu càng nói, vẻ mặt càng lo lắng. Sau một lúc im lặng, cô ta nói. Như vậy đi, bây giờ anh chụp ảnh chứng minh thư đưa cho tôi sẽ bảo người nhà họ Đường lợi dụng quan hệ giúp anh làm thủ tục đăng ký, đảm bảo có thể lên máy bay ngay bây giờ. Dương Chấn bất lực lắc đầu. Tôi cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi thật sự có việc quan trọng cần phải làm. Chưa giải quyết xong thì tôi không thể rời khỏi Diệp Hoàng Thành được. Anh... Lần này Đường Ức Nhu thực sự tức giận. Cô ta nhìn Dương Chấn, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nếu không phải tôi liên lụy anh, thì anh cũng sẽ không đắc tội với Diệp Thiên Minh. Nếu anh thực sự có bất chắc gì thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi đã nói với anh đến nước này rồi mà anh vẫn không nghe tôi sao? Đường Ức Nhu thật sự lo lắng. Cô ta tốt bụng nên vẫn luôn cảm thấy vì mình nên Dương Chấn mới đắc tội với Diệp Thiên Minh. Dương Chấn đột nhiên không biết nên nói gì. Nhưng khi Đường Ức Nhu còn đang thuyết phục thì hai người họ đã đến sảnh sân bay từ lúc nào? Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không đấy? Thấy Dương Chấn không nói gì, Đường Ức Nhu rất lo lắng. Bây giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng. Đường Ức Nhu nhìn theo ánh mắt của Dương Chấn thì hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Cách đó vài chục mét, Diệp Thiên Minh đang ngạo nghễ đứng đó. Bên cạnh anh ta còn có vài người đàn ông trung niên vạm vỡ. Vừa ngạo. Khi Đường Ức Nhu nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Diệp Thiên Minh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ vẻ sợ hãi. Xong rồi, là Vương Ngạo. Ông ta là vệ sĩ mạnh nhất bên người Diệp Thiên Minh, là cường giả thân cảnh hậu kỳ. Đường Ức Nhu nói. Đường Ức Nhu, cái đứa con ngỗ nghịch này, còn không lăn tới đây cho bà. Đúng lúc này một giọng nói tức giận khác vang lên. Bên cạnh Diệp Thiên Minh còn có một người đàn ông trung niên khác. Lúc này người đàn ông trung niên vô cùng tức giận, mắng xong Đường Ước Nhu, ông ta nhanh chóng giải thích với Diệp Thiên Minh. Cậu Minh, thật xin lỗi cậu, tôi sẽ mang đứa con gái ngỗ nghịch này về để dạy dỗ lại. Ha ha, không cần đâu. Tôi vốn còn định chờ đợi, muốn cho cô ta tự do thêm vài năm. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tôi định tuần sau sẽ kết hôn với cô ta. Diệp Thiên Minh cười nói. Trên trán người đàn ông trung niên chảy đầy mồ hôi lạnh. Nghe Diệp Thiên Minh nói xong, ông ta cau mày, cuối cùng vội vàng nói. Mọi chuyện đều làm theo sự sắp xếp của cậu Minh. Bà! Đường Ức Nhu bỗng cảm thấy tuyệt vọng khi nghe thấy người đàn ông trung niên đồng ý với yêu cầu kết hôn của Diệp Thiên Minh. Còn không mau lăn qua đây! Người đàn ông trung niên gầm lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ức Nhu đầy bướng bỉnh. Lúc này cô ta đứng trước mặt Dương Chấn, đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thiên Minh nói. Nếu muốn kết hôn với tôi vào tuần sau thì cũng được thôi. Nhưng anh phải hứa với tôi thả anh ta đi. Ngỗ nghịch, còn đang nói cái gì đó? Ba Đường Ức Nhu liền nổi giận. Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì trên máy bay. Ông ta vốn còn muốn đến sân bay đón con gái, nhưng không ngờ lại gặp Diệp Thiên Minh ở đây. Diệp Thiên Minh chỉ nói với ông ta rằng Đường Ức Nhu đang tán tỉnh một người đàn ông trên máy bay, còn bảo ông ta dạy dỗ lại cô ta. Ông ta không tin. Ông ta biết rất rõ con gái của mình là người thế nào. Nhưng bây giờ khi thấy Đường Ức Nhu đưa ra yêu cầu với Diệp Thiên Minh vì Dương Chấn, ông đã tin lời của Diệp Thiên Minh. Dương Chấn cũng có chút kinh ngạc. Anh vốn tưởng rằng dưới tình huống này, Đường Ức Nhu nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện của mình. Dù sao cũng đã đến Diệp Hoàng Thành rồi, thậm chí ngay cả ba cô ta cũng có mặt. Nhưng không ngờ là Đường Ức Nhu lại bảo vệ Dương Chấn. Bà, con đã nói rất rõ ràng, con có thể kết hôn với Diệp Thiên Minh vào tuần sau, nhưng nhất định phải để người này đi. Đường Ức Nhu nói một cách kiên định. Lửa giận trong mắt Diệp Thiên Minh càng lúc càng cao. Anh ta không ngờ Đường Ức Nhu lại bảo vệ Dương Chấn trước mặt nhiều người như vậy. Điều này khiến anh ta cảm thấy mình bị phản bội, mặc dù anh ta biết Đường Ức Nhu và Dương Chấn chỉ mới gặp nhau trên máy bay. Nếu tôi không bỏ qua cho anh ta thì cô sẽ kiên quyết không kết hôn với tôi sao? Diệp Thiên Minh híp mắt lại, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Vậy anh sẽ chỉ có được thân xác của tôi thôi. Đường Ức Nhu nghiêm túc nói. Câu nói của Đường Ức Nhu vừa nói ra, Dương Chấn liền sững sờ. Anh nhìn bóng lưng đang chắn trước mặt mình, trong lòng hơi ấm áp. Dù nói đây là vì sự lương thiện của Đường Ức Nhu, dù là đổi thành người khác cô cũng sẽ làm như vậy, nhưng sự kiên trì của cô rốt cuộc khiến Dương Chấn có chút cảm động. Bà của Đường Ức Nhu nghe xong câu này lập tức nổi giận đùng đùng. Mất dạy, còn cấm mồm cho bà, còn dám nói linh tinh, bà chính tay giết con ngay. Ông ta đương nhiên không phải thật sự muốn giết Đường Ức Nhu, mà là trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Trước mặt Diệp Thiên Minh, Đường Ức Nhu dám nói ra những lời như vậy, quả thực là đặt mình vào chỗ chết. Đến lúc đó không chỉ không cứu được Đường Ức Nhu, ngược lại ngay cả nhà họ Đường cũng bị liên lụy. Ánh mắt Diệp Thiên Minh lóe lên ý giận mãnh liệt. Đường Ức Nhu vì một người đàn ông xa lạ lại dùng tính mạng mình để uy hiếp anh ta. Điều này khiến Diệp Thiên Minh cực kỳ tức giận. Cô biết mình đang nói cái gì sao? Diệp Thiên Minh mở miệng, dưới khuôn mặt nhìn như bình tĩnh đó ẩn giấu ý giận thế nào, chỉ người thật sự hiểu anh ta mới biết được. Mặt Đường Ức Nhu tràn đầy kiên định, lúc này đã hoàn toàn rút đi, đỏ mắt nói. Tôi đừng nhìn rõ ràng mình đang nói cái gì. Ngược lại là anh, đường đường là cậu cả Diệp Hoàng tộc, vì đạt được một người phụ nữ lại dùng đủ mọi cách ti tiện. Nếu truyền ra ngoài, anh không sợ bị người khác chê cười à? Hôm nay tôi còn muốn nói rõ ràng cho anh biết, tôi không thích anh. Dù chết tôi cũng không muốn gả cho một người mà mình không thích. Nếu không phải sợ liên lụy đến nhà họ Đường, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý gả cho anh. Lời này của Đường Ức Nhu khiến ba cô ta cũng lòng đầy tự trách. Thân là cha, ông ta đương nhiên hiểu con gái mình. Nhưng vì nhà họ Đường, Đường Ức Nhu đành phải trở thành vật hy sinh liên hôn gia tộc. Mất dạy, còn cấm mồm cho ba, cấm mồm. Cuối cùng ba của Đường Ức Nhu chỉ có thể tức giận mắng cô. Ông ta cực kỳ lo lắng, bởi vì chọc giận Diệp Thiên Minh sẽ mang lại tai họa cho Đường Ức Nhu. Ông ta rất có lỗi với con gái rồi, không muốn mở to mắt nhìn con gái mình bị giết. Đôi mắt như chim ưng của Diệp Thiên Minh nảy lên lửa giận cực độ. hành động hôm nay của Đường Ức Nhu đã hoàn toàn chọc giận anh ta. Được, được lắm. Vì một người đàn ông xa lạ mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Phải thừa nhận rằng lá gan của cô rất lớn. Diệp Thiên Minh im lặng nửa ngày rồi bỗng mới nói. Cô đã không muốn gả cho tôi, vậy thì... Anh ta bỗng khựng lại, tiếp đó lại mở miệng. Vậy thì 3 ngày sau, tôi liền muốn lấy cô, đợi cô gả vào cửa. Tôi lại từ từ dạy dỗ cô. Ngay trước mặt ba Đường Ức Nhu đã có thể nói ra lời như vậy, thật sự không bằng cầm thú. Ba Đường Ức Nhu siết chặt nắm tay, mặt đầy tức giận, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Cuối cùng nắm đấm của ông ta dần buông lỏng. Đi, đưa cô chủ về nhà. Ba Đường Ức Nhu bỗng phân phó để 2 cường giả gia tộc phía sau. Dạ. 2 người một trái một phải đi về phía Đường Ức Nhu. Đường Ức Nhu lập tức nôn nóng. Không biết từ lúc nào trong tay cô bỗng xuất hiện một con dao. Lưỡi dao sắc bén đặt lên cổ mình, đỏ mắt tức giận nói. Đừng tới đây, các người đừng tới đây, nếu không tôi sẽ chết cho các người xem. 2 cường giả nhà họ Đường thấy vậy lập tức dừng bước. Ba Đường Ức Nhu liên tiếp đáp. Ức Nhu, đừng kích động, mau bỏ dao xuống đi. Diệp Thiên Minh cũng không nghĩ tới Đường Ức Nhu sẽ làm tới bước này. Sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Anh ta thích người đẹp, nhưng cũng không đến mức không phải là Đường Ức Nhu thì không lấy. Cuộc hôn nhân giữa anh ta và Đường Ức Nhu cũng không phải anh ta đề cập tới, mà là liên hôn của nhà họ Đường và Diệp Hoàng tộc. Có thể nói anh ta cũng là vật hy sinh của cuộc liên hôn, chỉ là thân phận của anh ta đặc thù. Có kết hôn hay không đối với anh ta mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cho nên đối với anh ta không có bao nhiêu tình cảm sâu nặng với Đường Ức Nhu. Chỉ có thể nói Đường Ức Nhu rất xinh đẹp, anh ta thích người đẹp, chỉ vậy mà thôi. Nhưng hôm nay hành động của Đường Ức Nhu khiến anh nảy sinh sát ý với cô. Thả anh ấy rời đi. Đường Ức Nhu hét to. Thằng oắt này bẻ gãy tay tôi, cô cho rằng tôi sẽ thả hắn đi sao? Còn nữa, cô thật sự cho rằng địa vị của cô trong lòng tôi rất quan trọng sao? Thật sự cho rằng cô dùng tính mạng để uy hiếp tôi thì có thể ép tôi thỏa hiệp ư? Thật buồn cười. Diệp Thiên Minh bỗng cười lạnh nói, đôi mắt âm u của anh ta nhìn chằm chằm Dương Chấn. Quạt con, thật không nghĩ tới diễm phúc của mày mà lại lớn như vậy, lại có thể khiến tiện nhân này dùng tính mạng để bảo vệ mày. Nếu mày là một người đàn ông thì tự mình cút tới chịu chết đi, đừng nấp sau lưng đàn bà. Đường Ức Nhu vội nói. Anh đừng nghe anh ta, nên là Diệp Hoàng Thành. Anh ta muốn giết chết anh dễ như trở bàn tay. Nói rồi cô dừng lại nhìn sang bên phía Diệp Thiên Minh nói. Diệp Thiên Minh, nếu anh là đàn ông thì dựa vào thực lực bản thân đối phó với anh ấy, tuyệt đối không nói lời nào. Anh dựa vào cường giả gia tộc bắt nạt người khác thì tính toán là đàn ông gì chứ? Đường Ức Nhu ơi là Đường Ức Nhu, cô thật sự đã thành công chọc giận tôi rồi. Tôi có phải đàn ông không? Cô sẽ biết nhanh thôi. Diệp Thiên Minh tức giận bật cười, mặt đầy phẫn nộ đáng sợ. Cường giả thân cảnh hậu kỳ tên Vương Ngạo bên cạnh anh ta bỗng mở miệng. Cậu Minh, hôm nay gia tộc có chuyện quan trọng. Lão gia chủ kêu tất cả mọi người lập tức quay về hoàng tộc. Còn trễ nải nữa, e là sẽ khiến lão gia chủ không vui. Diệp Thiên Minh gật đầu, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chấn. Mày đã không tự cút ra chịu chết, vậy người của tao liền đến tiễn mày lên đường. Tôi xem ai dám. Đường Ức Nhu vẫn chắn trước mặt Dương Chấn. Chính vào lúc này, cổ cô ta bỗng đau nhói, tiếp đó 2 mắt nhắm lại, thân thể mềm oặt ngã xuống. Là Dương Chấn dùng cán dao đập lên cổ Đường Ức Nhu đánh cô hôn mê. Anh thuận thế ôm eo Đường Ức Nhu, nhìn sang ba cô nói, đưa cô ấy rời đi. Không một ai nghĩ tới Dương Chấn sẽ làm vậy. Nếu có Đường Ức Nhu trong tay, đối với anh mà nói ít nhất là một chiếc ô bảo vệ. Nhưng không ai có thể nghĩ tới anh lại đánh Đường Ức Nhu hôn mê. Ba Đường Ức Nhu vốn đã muốn dẫn cô rời đi, nghe thấy lời của Dương Chấn xong, mặt phức tạp nhìn anh, nói, cảm ơn. 2 cường giả nhà họ Đường đã bước tới dẫn Đường Ức Nhu đi. Rất nhanh người nhà họ Đường đều rời đi. Dương Chấn lúc này mới nhìn sang Diệp Thiên Minh, híp mắt nói, anh nên nghe lời của vị bên cạnh anh, tốt nhất vẫn là nhanh chóng về Diệp Hoàng tộc đi. Anh đương nhiên rõ ràng tại sao Diệp Lâm lại muốn tất cả mọi người trong hoàng tộc trở về. Vì hoàng tộc có người thủ hộ. Đối với người của Diệp hoàng tộc mà nói, chỉ có Diệp hoàng tộc mới là an toàn nhất. Diệp Thiên Minh lại phì cười, khinh thường nói, mày vẫn là lo cho mình trước đi. Nói rồi, anh ta phất tay phân phó, Vương Ngạo, giết hắn cho tôi. Nhưng chính vào giây phút giọng Diệp Thiên Minh vừa phát ra, hai anh em Tống Thị, một trái một phải, bước về phía trước. Sát ý khủng bố từ trên người họ tản ra ngập tràn, trước mặt bao trùm lấy Diệp Thiên Minh và Vương Ngạo. Giờ phút này Diệp Thiên Minh và Vương Ngạo chỉ cảm thấy trên vai như đè một ngọn núi. Hai người đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má, không ngừng rơi xuống. Dương Chấn trên mặt không biểu cảm nhìn Diệp Thiên Minh đang chìm trong kinh hoàng, nhàn nhạt nói, trân trọng thời khắc cuối cùng đi. Nói xong Dương Chấn trực tiếp lướt qua người Diệp Thiên Minh và Vương Ngạo như không hề nhìn thấy họ. Anh em họ Tống cũng theo rời đi. Rất nhanh một hàng ba người biến mất trong ánh mắt Diệp Thiên Minh và Vương Ngạo. Cỗ uy áp như núi vừa rồi cũng biến mất. Diệp Thiên Minh và Vương Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân đều thả lỏng. Hai người hít thở hổn hển. Cậu Minh, lần này e là cậu đã đạp trúng tấm sắt rồi. Thật lâu sau Vương Ngạo mới mặt mày trầm trọng nói. Diệp Thiên Minh cắn răng nghiến lợi hung ác nói, trước mặt của Diệp Hoàng tộc thì không có tấm sắt nào cả. Dù hắn thật sự là tấm sắt, tôi cũng muốn đánh nát cái tấm sắt này. Cậu Minh, bên cạnh chàng trai trẻ đó có hai bảo hộ cường giả hàng đầu, thân phận tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có khả năng là cậu cả từ gia tộc cổ võ. Vương Ngạo mở miệng nói, dù Dương Chấn đã rời đi, nhưng ông ta vẫn luôn có cảm giác bị thần chết nhìn chúng. Đặc biệt là câu Dương Chấn nói với Diệp Thiên Minh trước khi rời đi. Không thể nào đi, người của gia tộc cổ võ sao lại có thể đến Diệp Hoàng Thành? Diệp Thiên Minh lần này cũng sợ hãi. Vừa rồi chỉ là tức giận mở mắt, cho nên buông lời độc ác. Thân là con cháu Diệp Hoàng, từ nhỏ đã trải qua đủ mọi tôi luyện, anh ta không phải kẻ ngốc, đã nhanh chóng hiểu ra một vài chuyện. Thiên phú võ đạo của anh ta mặc dù bình thường, nhưng cũng là cường giả thân cảnh sơ kỳ. Nhưng Vương Ngạo bên cạnh anh ta lại là cường giả thân cảnh hậu kỳ. Dù là cường giả thân cảnh đỉnh phong tầm thường cũng không phải là đối thủ của Vương Ngạo. Cường giả cấp độ như Vương Ngạo lại bị khí thế võ đạo của đối phương phóng thích vừa rồi chấn áp. Nghĩ cũng biết hai cường giả bên cạnh người trẻ tuổi kia ít nhất là nửa bước siêu phàm cảnh, thậm chí có khả năng là siêu phàm cảnh. Một người trẻ tuổi bên cạnh còn có hai cường giả có khả năng là siêu phàm cảnh theo sau. Vậy thân phận của người này há lại đơn giản ư? Lại nghĩ tới câu trước khi rời đi Dương Chấn nói với anh ta, kêu anh ta trân trọng thời khắc cuối cùng. Anh ta cũng bỗng có chút hoảng loạn. Vương Ngạo, hiện tại tôi nên làm như thế nào? Anh ta vừa rồi đã nói muốn tôi trân trọng thời khắc cuối cùng. Đây là ẩn ý, anh ta sẽ giết tôi. Vương Ngạo, ông mau nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Lần này Diệp Thiên Minh thật sự hoảng loạn. Vương Ngạo lại bình tĩnh hơn nhiều, im lặng trong giây lát trầm giọng nói. Yên tâm đi, dù anh ta là cậu cả của gia tộc cổ võ cũng không thể làm gì cậu. Chúng ta bây giờ quay về Diệp Hoàng tộc. Đúng, chúng ta nhanh chóng quay về Diệp Hoàng tộc. Diệp Hoàng tộc có người thủ hộ phò trợ, ở đó mới là nơi an toàn nhất. Diệp Thiên Minh vội vàng nói, xoay người liền đi. Trên đường quay về, Diệp Thiên Minh mới hỏi, Vương Ngạo, đã xảy ra chuyện gì lớn rồi phải không? Nếu như không phải, tại sao ông nội lại bỗng nhiên triệu tập tộc nhân bên ngoài quay về? Vương Ngạo nhìn chăm chú Diệp Thiên Minh rồi nói, Diệp Hoàng đã chết rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Diệp Thiên Minh bỗng trợn to mắt, giọng cũng cao hơn vài phần. Chuyện Diệp Hoàng chết ở Yến Đô không nhiều người biết. Diệp Thiên Minh mặc dù là cháu của Diệp Hoàng cũng không biết. Một tuần trước, lão hoàng chủ tổ chức tiệc thọ ở Yến Đô, thực chất là vì đế thôn, đồng thời cũng là để đe dọa các tộc Cửu Châu. Sau đó tổ chức một liên minh lấy Diệp Hoàng tộc làm trung tâm. Ngoại trừ điều này, còn vì đối phó với một người. Cuối cùng hai bên nổ ra đại chiến, Diệp Hoàng tử trận ở Yên Sơn. Vương Ngạo nhắc tới chuyện này cũng vẫn còn sợ hãi, vì thực lực ông ta chưa đạt tới cảnh giới thần cảnh đỉnh phong nên không có tư cách tham gia tiệc mừng thọ tuần trước. Bây giờ nghĩ lại, không thể tham gia lại là một chuyện tốt. Nếu không, Nói không chừng ngay cả ông ta cũng chết trong trận chiến đó rồi. Diệp Thiên Minh thật lâu cũng không cách nào hồi thần. Diệp Hoàng của Diệp Hoàng tộc, trong mắt, trong lòng mọi người chính là thần. Chỉ cần có Diệp Hoàng thì Diệp Hoàng tộc liền có thể ngày càng huy hoàng. Nhưng mà bây giờ Vương Ngạo lại nói, vị thần trong lòng tộc nhân Diệp Hoàng tộc đã chết rồi. Nghĩ là biết Diệp Thiên Minh trong lòng chấn động, còn có lo lắng. Mặc dù anh ta là cháu của Diệp Hoàng, nhưng vì thiên phú võ đạo bình thường, không được yêu thương, cho nên giữa anh ta và Diệp Hoàng cũng không có quá nhiều tình cảm sâu đậm. Không chỉ Diệp Hoàng tộc, trong các hào môn hàng đầu khác, cũng chỉ có những hậu bối thiên phú võ đạo xuất sắc hoặc năng lực xuất chúng mới có thể được gia tộc trọng dụng. Diệp Thiên Minh mặc dù cũng bước vào thần cảnh sơ kỳ, nhưng so với các anh em cùng trang lứa lại vẫn có cách biệt rất lớn. Lần này anh ta bỗng bị triệu hồi về gia tộc, vốn cho rằng là tin tức mình đột phá thần cảnh sơ kỳ được Diệp Hoàng biết, sau đó muốn trọng dụng anh ta. Nào biết Diệp Hoàng lại chết rồi. Người giết ông nội rốt cuộc là ai? Thật lâu sau cảm xúc của Diệp Thiên Minh mới ổn định lại. Nhìn Vương Ngạo hỏi. Mắt Vương Ngạo xuất hiện cố kỵ nồng đậm, mở miệng. Dương Chấn. Cái tên Dương Chấn này người của Diệp Hoàng tộc, không ai không biết. Diệp Thiên Minh sau khi nghe thấy cái tên này, lập tức im lặng. Theo tư liệu gia tộc cung cấp, Dương Chấn cũng là cường giả siêu phàm cảnh. Một cường giả siêu phàm cảnh không tới 30 tuổi. Căn bản không phải là người mà anh ta có thể so bì. Thực ra Diệp Hoàng không phải bị Dương Chấn giết, mà là bị Lưu Lão Quái dùng cổ thuật giết chết. Nhưng Diệp Lâm vì điều động sát ý của cường giả gia tộc đối với Dương Chấn, lại nói Diệp Hoàng bị Dương Chấn giết chết. Dương Chấn! Diệp Thiên Minh cắn răng nghiến lợi gọi cái tên này. Nhưng yên tâm đi, Diệp Hoàng dù đã chết, nhưng Lão Hoàng Chủ đã sớm xuất sơn rồi. Bây giờ có ông ấy thủ hộ Diệp Hoàng tộc. Diệp Hoàng tộc sẽ ngày càng thêm mạnh. Vương Ngạo an ủi, lại nói. Lần này Lão Hoàng Chủ triệu tập tất cả mọi người của Diệp Hoàng tộc, chỉ là để đảm bảo sự an toàn của các nhân vật quan trọng của gia tộc. Vì ở Diệp Hoàng tộc, có người thủ hộ phò trợ, lại thêm có Lão Hoàng Chủ, sẽ không ai có thể làm tổn thương chúng ta. Nghe nói Dương Chấn hôm nay cũng muốn đến Diệp Hoàng tộc, còn uy hiếp muốn diệt Diệp Hoàng tộc. Diệp Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết. Thật sự cho rằng mình bước vào siêu phàm cảnh, thiên phú võ đạo siêu phàm thì có thể diệt Diệp Hoàng tộc ta. Chỉ cần hắn ta dám đến Diệp Hoàng tộc, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thật. Chính vào lúc này, hai người đang chạy về Diệp Hoàng tộc. Một bên khác, Dương Chấn đất đụng mặt với người của nhà họ Lý ở Thượng Quan Hoàng Thành. Cậu Dương. Lý Trọng nhìn thấy Dương Chấn, mặt đầy kích động, lập tức quỳ một gối xuống đất nói. Ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Một tuần trước, ông ta đã được Dương Chấn sắp xếp tới Diệp Hoàng Thành. Vốn dĩ Dương Chấn định giải quyết chuyện Yến Đô xong thì sẽ đến Diệp Hoàng Thành, sau đó giúp Lý Trọng lật đổ Diệp Hoàng tộc thay thế nó. Lại không nghĩ tới Vũ Văn Cao Dương chết rồi. Dương Chấn đợi cúng thất của ông ta qua đi, mới lập tức tới Diệp Hoàng Thành. Lúc này sau lưng Lý Trọng, mười mấy cường giả hơi thở khủng bố thay nhau quỳ một gối xuống đất. Hai anh em Tống Thị nhìn thấy Lý Trọng quỳ gối, trong lòng thầm chấn động. Lý Trọng cũng là một cường giả siêu phàm cảnh. Thêm cả họ, phía Dương Chấn có 4 cường giả siêu phàm cảnh. Trận thế như thế này ngoại trừ cổ hoàng tộc và gia tộc cổ võ, thì có thể chấn áp rất nhiều thế lực hàng đầu rồi. Ánh mắt Dương Chấn khẽ híp lại, vất tay. Xuất phạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dệ Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.